Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, mời chào thủ hạ. Ngày kế tiếp, sáng sớm tự mình liền nhận được mấy cái điện thoại. Trước mấy ngày Hứa Chiết đã đổi một cái số điện thoại di động. Dù sao hắn nguyên bản dãy số biết rõ người thật sự là quá nhiều. Dãy số mới chỉ có mấy cái hợp tác đồng bạn, phụ mẫu cùng Tô Tử Thiến mấy cái số ít bằng hữu biết rõ. Buổi sáng còn không có rời giường, Lý Sâm, Hứa cha Hứa mớ liền trước sau mở ra điện thoại hỏi thăm. Dù sao Hứa Chiết sự tình thật sự là quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Trước mấy thiên tài tiếp nhận Hứa Chiết chúng 5 ức sự thật. Nhưng lúc này mới bao nhiêu ngày, Hứa Chiết quay người biến đổi trở thành trục tỷ phú ông. Cùng phụ mẫu giải thích một phen về sau, Hứa Chiết cũng không có bối rối. Đứng dậy bắt đầu rửa mặt, ăn xong điểm tâm về sau, Hứa Chiết lần nữa lâm vào ngẩn người. Trải qua ngày hôm qua đưa tin về sau, rất nhiều người đều đang suy đoán hắn đang làm cái gì. Còn có rất nhiều não người bù một nhiều Hứa Chiết trúng thưởng về sau, cơ hồ không có ngủ thời gian một mực đang nghĩ biện pháp kiếm tiền sự tình. Nhưng kỳ thật Hứa Chiết gần nhất hay là vô cùng nhàn. Tô Tử Thiến còn tại nhà bà ngoại không có trở về. Muốn tìm Tô Tử Thiến cũng không có cách nào. Thượng Hải phòng ở cũng tạm thời không có đi mua. Hứa Chiết đang suy nghĩ tiếp xuống tự mình nên làm như thế nào. We just sự tình, nhất định phải mau chóng bắt đầu tay chuẩn bị. Hiện tại Trương Hiểu Long mặc dù còn tại chuẩn bị bên trong, nhưng ở năm nay tháng 10 phần liền sẽ chính thức hướng Penguin đưa ra xin. Tại tháng 11 phần chính thức đã được duyệt. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 8. Tự mình làm nhiều còn có nửa tháng thời gian. Nhưng Trương Hiểu Long là một cái phi thường thần kỳ người. Tự mình trực tiếp đi tìm hắn căn bản không được. Phương pháp tốt nhất chính là nhường Lôi Bố Tư hỗ trợ giật dây. Gần đây trọng yếu hơn sự tình chính là cùng Lôi Bố Tư gặp mặt một lần, dựng vào một chút quan hệ. Bất quá Hứa Chiết chỉ cấp tự mình một tháng thời gian. Nếu như sau một tháng vẫn không được lời nói, tự mình chỉ có thể đi trực tiếp đi Nam Việt tỉnh tìm Trương Hiểu Long. Bất quá nói như vậy đoán chừng xác suất thành công liền sẽ không quá cao. Thu dọn một cái, Hứa Chiết bắt đầu cùng săn đầu công ty liên hệ. Tự mình đón lấy bên trong sự tình rất nhiều, là thời điểm tìm một số người giúp làm sự tình. Ngày kế tiếp, khách sạn trong phòng họp, Hứa Chiết vừa vào cửa liền nhìn thấy 3 người đã tại trong phòng họp ngồi chờ đợi. Khi nhìn đến Hứa Chiết sau khi vào cửa lập tức đứng lên, cũng ngồi vào chủ vị. Hứa Chiết đưa tay ra hiệu một cái, lập tức lần nữa giơ tay lên tư liệu bắt đầu nhìn, thỉnh thoảng dò xét 3 người một chút. Người là ngày hôm qua liên hệ săn đầu công ty hỗ trợ tìm, bởi vì Hứa Chiết ngày mai còn muốn hồi trở lại Thượng Hải đi gặp Tô Tử Thiến, cho nên không có quá nhiều thời gian đến xử lý việc khác tình. Cho nên đặc biệt yêu cầu người phỏng vấn muốn đi máy bay vào hôm nay đuổi tới Lục Thành. Vừa đi vừa về vé máy bay phí tổn, Hứa Chiết tự nhiên sẽ cho thanh lý. Bất quá bởi vì thời gian quá vội vàng, có một ít người thích hợp mới không đuổi kịp đến, cho nên hôm nay chỉ 3 người, 2 nam 1 nữ, đều là tại đầu tư vốn ngành nghề có liên quan kinh nghiệm, đồng thời tại cái khác tư bản cơ cấu đảm nhiệm qua bên trong cao tầng. Hoa Thế Kiệt, Ngũ Tử Hoa, Kỷ Phi Nhàn. Ngũ Tử Hoa 37 tuổi, đã từng nhậm chức tại vòng quanh trái đất tư bản tập đoàn. Mặc dù không phải thân có cao tầng nhưng ánh mắt độc đáo. Một mực hy vọng về nước phát triển, nhưng quốc nội cũng không có quá chuyên ngành đầu tư vốn công ty. Cho nên tại 08 năm lựa chọn tự chủ lập nghiệp. Nhưng bởi vì một lần sai lầm lựa chọn mà phá sản. Lại tại cái khác đầu tư vốn công ty nhậm chức 2 năm sau. Lần nữa tìm cơ hội, lần này dưới cơ duyên xảo hợp bị săn đầu công ty người giới thiệu qua tới. Hoa Thế Kiệt 42 tuổi, tốt nghiệp trung học, nhưng cá nhân kinh tế thiên phú cực cao, từng tiến về Mỹ phát triển, nhậm chức tại Mỹ cao nguyên tư bản, ưu tú nhất đầu tư vốn hạng mục là tại 06 năm đầu tư vốn quốc nội mới phát xí nghiệp 360. Kỷ Phi Nhàn, 28 tuổi, Đại học Oxford tài chính hệ nghiên cứu sinh, cá nhân ánh mắt độc đáo nhưng không có tại bất luận cái gì một nhà đầu tư vốn công ty nhậm chức, mà săn đầu công ty đề cử nàng lý do là ánh mắt độc ác. Từng công bố đếm rõ số lượng thiên ảnh hưởng khá lớn luận văn. Hứa Chiết nhìn xem ba người tư liệu đồng thời, ba người cũng đang quan sát Hứa Chiết, làm tự mình phỏng vấn quan. Ba người bọn hắn tại ngày hôm qua nhận được tin tức lúc sau đã biết được thân phận đối phương. Biết rõ Hứa Chiết chính là cái này hai ngày đưa tin không ngừng tân tấn, trục tỷ phú ông. Hơn nữa là trẻ tuổi nhất trục tỷ phú ông. Làm tài chính ngành nghề ba người, khi nhìn đến tin tức về sau cũng phi thường tò mò. Hứa Chiết đến tột cùng là như thế nào tại rất ngắn thời gian bên trong nhường giá trị bản thân tăng trưởng hơn 20 lần, bất quá Hứa Chiết để lộ ra giải quyết tình thật sự là quá ít. Cho nên bọn hắn đoán không được cụ thể tình huống, bất quá trong khoảng thời gian ngắn nhường tài sản lật nhiều như vậy lần. Cũng chỉ có kia mấy loại phương thức, xem một lần sơ yếu lý lịch, đối ba người có đại khái hiểu về sau. Hứa Chiết đem tư liệu ném lên bàn, nhìn xem ba người nói ra, ta nghĩ các ngươi hẳn là đối ta có nhất định hiểu. Vấn đề khác đằng sau lại nói, nếu như các ngươi lựa chọn tại ta công ty nhậm chức lời nói, như vậy công ty an bài chiến lược nhất định phải từ ta trưởng khống. Các người có tự mình đầu tư vốn số định mức, nhưng đại phương hướng nhất định phải tuân theo ta quyết định. Hứa Chiết chuẩn bị trước cho bọn hắn đánh một cái phòng dịch châm. Dù sao mình sáng tạo công ty, cùng bọn hắn nguyên bản nhậm chức công ty thế nhưng là kiên quyết khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.